Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tuyệt sát, Tử Bào cười híp mắt nhảy đến bảo trên đỉnh. Hắn Toán Lậu không thể nghi ngờ, sẽ không bỏ qua chút nào có thể được chỗ tốt. Đặc biệt cuộc đời hắn ý nghĩa lần thứ nhất nghịch thiên xoay chuyển. Hắn toàn thân tuôn ra từng tầng thần hoa. Đây là tinh khí thần ở bên ngoài tiết, mới vừa hiện ra đến từ Bắc thật giống già nua rất nhiều. Hắn ở dùng tự thân tinh khí thần vận dưỡng kỳ đan. Chỉ có như vậy mới có thể luyện chế ra tối thích hợp bản thân đan dược. Có thể nói đều liều cái mạng già, mà ở khiếu huyệt nội bộ, đạo lăng tao ngộ một hồi sát kiếp. Hắn bị che trời bàn tay lớn bao phủ, trong thiên địa đều là giống như sơn giống như nhạc uy thế dâng trào rơi xuống. Hắn lúc này liền giống như một chiếc thuyền con du đãng ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Thời khắc đều sẽ bị nát tan đi, mà hiện tại tình cảnh càng thêm đáng sợ. Trên đỉnh đầu có chư thiên ngôi sao ở chuyển động. Đạo lăng thân hình ở bàn tay lớn trên xem ra phi thường miêu tả. Một cái nhảy vọt liền một tấc vuông đều càng bất quá đi. Hắn đã bị che tay che trời bao phủ, trừ phi có thể lấy lực phá phát. Thật là đáng sợ dị tượng. Khiếu huyệt đến cùng tồn tại cái gì? Đạo lăng một trận hoảng sợ, cảm giác tu hành gian nan. Thế nhưng có cảm giác này thật giống là người làm. Bỗng dưng cảm giác được bên tai truyền đến ầm ầm tiếng rung. Hắn ngẩng đầu đã quên đi tới. Liền nhìn thấy chư thiên ngôi sao ở rơi xuống. Đây chỉ là một chốc gợn sóng. Quá mức đáng sợ. Long trời lở đất. Vạn vật rơi tan. Hết thảy đều muốn đánh trầm xuống. Đạo lăng cảm giác vô số ngọn núi lớn đè ép xuống. Chân hắn ho ra đầy máu, thân thể hoành bay ra ngoài, ở trong này một tòa đại tinh nện ở hắn phía sau lưng. Đánh hắn cả người gân cốt đều muốn đổ nát, cút, đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến, như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, lao ra lóa mắt thần hà, đỉnh đầu có một đạo thô to tinh huyết ngang trời gió lốc. Lập tức đem hành tinh lớn này đập vỡ tan. Ầm ầm ầm, nhưng mà này không phải một ngôi sao, mà là vô số viên rơi xuống, mỗi một viên đều nặng vô cùng, hiện ra ngập trời khí tức, có thể đánh văng ra một cái sơn mạch. Đây là một hồi tuyệt sát triển khai, mảy may cơ hội thở lấy hơi đều không có. Cái này che trời bàn tay lớn cũng ở đóng kín. Vô cùng áp lực vô tận nương theo chòm sao từ bốn phía bát hoang áp bức mà đến. Càng thêm đáng sợ chính là đan dệt ra thiên địa đại thế. Đạo lăng như một đầu thần ma dựng đứng ở bàn tay lớn trung tâm. Tóc đen bay phấp phới, thân thể óng ánh mà lại lóa mắt. Như một vòng thần dương ngang trời mà lên, nghịch thiên thiên địa, hắn cử quyền vang trời. Thô to tinh huyết rộng mở bạo lao ra, đập ra mấy viên đại tinh. Nhưng là thiên địa này đại thế quá mạnh mẽ, nương theo bàn tay lớn đóng kín, chòm sao cũng càng thêm dày đặc tạp động xuống. Đạo lăng liên tiếp bị ngôi sao đập trúng, chân hắn cả người run rẩy dữ dội, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Tam chuyển kim thân, đạo lăng gào thét, bị đánh tâm hỏa toan ra, triển khai mạnh nhất, mỗi một tấc bắp thịt đều bạo phát ngập trời tinh lực. Một hành tinh khổng lồ rơi xuống, trừng trừng nện ở đạo lăng trên. Đạo lăng lù lù bất động, giống như thần kim đúc thành, mạnh mẽ đem hành tinh lớn này cho đập vỡ tan, lại một lần nữa thoát biến. Đạo lăng càng thêm đáng sợ, thẳng thắn cương nghị, bị như thần thiết. Phi thường kiên cố, phá, hắn lăng không phi độ, ngút trời trên không, tóc đen bay phấp phới, cử quyền tạp động đi tới, muốn lấy lực phá pháp, che trời bàn tay lớn đóng kín, bạo phát, khủng bố gợn sóng rủ xuống đến, có thể đập ra một ngọn núi lớn. Đồng thời trong này đan dệt ra thiên địa đại thế, có thể hoành áp tất cả địch. Đạo lăng cú đấm này đập phá đi tới, oanh chư thiên chòm sao từng viên một rơi xuống, khí thế khủng bố leo mà lên, nhưng là lại gặp phải lực cản. Đây là thiên địa đại thế tại dung chuyển, uy nghiêm không gì sánh được, mạnh mẽ xóa bỏ gợn sóng này, mà chấn đạo lăng phun máu phè phè, thân thể bay ngược xuống, nện ở bàn tay lớn trung tâm mân y hắn như là bị niêm phong lại. Không cách nào chạy trốn cái này lao ngục, mà này che trời bàn tay lớn một khi hợp lại, đến thời điểm phiền phức liền lớn. Này đồng thời hắn đỉnh đầu có tinh khí ở buông xuống, này đều là thượng phẩm nguyên năng lượng hội tụ đến. Tẩm bổ đạo lăng bị thương thân thể, đạo lăng lau lau khóe miệng vết máu, cảm giác hậu bị tài nguyên có chút không đủ. Cái này độ khó nằm ngoài dự đoán của hắn, tới chính là tuyệt sát để hắn bị thương nặng. Sớm biết liền chuẩn bị mấy viên ngũ phẩm đan dược, đạo lăng cau mày. Nhìn trên không từ từ đóng kín bàn tay lớn, cũng ngay vào lúc này từng sợi thần hoa hội tụ đến. Đạo lăng thân thể run lên bần bật, ở loại này thần hoa tẩm bổ dưới, thương thế lập tức tốt hơn nửa. Ồ, đây là năng lượng gì? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác một ít bên ngoài, liền chú ý tới là Tử Bắc cái này tên mõ già muốn ở đan dược trên lưu lại dấu ấn. Bắt đầu tràn ra tinh khí thần tẩm bổ đan dược, bảo đỉnh bên ngoài, Tử Bắc già nua không ít. Thế nhưng nụ cười trên mặt ở tuyên cáo hắn không có chút nào già nua. Vừa muốn tiếp tục đi thời điểm, cảm giác được bảo trong đỉnh truyền đến động tĩnh khổng lồ. Toàn bộ bảo đỉnh tựa hồ cũng thoát biến thành một tòa tiên đỉnh. Mây tía dâng lên, cầu vồng buông xuống, dáng màu đầy trời, phụt lên hùng vĩ sóng sinh mệnh, lớn lao mà lại khủng bố. Có đại đạo luôn âm nổ vang. Này, Tử Bắc kích động cả người run. Hắn quát, lẽ nào lão phu trời sinh cùng viên đan dược kia hữu duyên? Vừa nãy tinh khí thần hòa vào đan dược bên trong, để đan dược vô hình trung tiến thêm một bước. Hắn có chút không xác định do ra thần hồn quan sát. Quả thực nhìn thấy một viên kim đan tọa lạc ở một cái thể xác bên trong. Này vừa nhìn để hắn suýt chút nữa nhảy lên đến. Tử Bắc nhìn thấy này viên kim đan bên trong, có 6 cái tiểu tịnh thổ ở phụt lên vô tận dáng lành, chảy ra óng ánh lóa mắt tinh nguyên. Dường như thiên giới rơi xuống nhân thế gian 6 đại thánh. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào này viên kim đan bên trong dựng dục ra tiểu thế giới? Tử Bắc dọa sợ, cảm giác 6 cái tịnh thổ đang phát sáng, mông lung sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Cách nói này hắn chưa từng nghe nói, cảm giác có không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là lại chân chân thực thực xem ở trong mắt. Nhưng là Tử Bắc có chút không tin. Vận may nhiều quá rồi đấy. Hắn có chút không xác định tràn ra từng sợi thần hoa, tụ hợp vào kim đan bên trong. Này hơi động có thể ghê gớm. Kim đan bên trong đứng sừng sững 6 cái tiểu thế giới vặn vẹo tất cả, phun trào khỏi từng sợi khủng bố tinh nguyên, tụ hợp vào một góc bên trong, mà góc này bên trong dĩ nhiên có một cái tiểu thế giới lỗ hổng muốn mở ra. Này tình huống thế nào? Tử Bắc kích động run, lẽ nào này viên kim đan như vậy nghịch thiên, có đoạt thiên địa tạo hóa thần hiệu, muốn mở ra 9 cái tiểu thế giới, ám hợp cửu cửu quy nhất đại đạo hay sao? Lẽ nào đây là đồn đại bên trong tiểu cửu chuyển kim đan? Tử Bắc rộng mở nhớ tới một đoạn nghe đồn, cổ đại đan thần luyện chế ra loại đan dược này, thật giống có nghe đồn cùng sự biến hóa này có chút liên quan. Trời ạ, ta đây là có đại tài nên trưởng thành muộn, muốn nghịch thiên, muốn luyện chế ra trong truyền thuyết tiểu cửu chuyển kim đan. Đạt đến cổ đại đan thần độ cao A, Tử Bắc triệt để điên cuồng, ngồi xếp bằng ở bảo trên đỉnh, cả người dưới dũng, vô lượng thần hoa, điên cuồng tụ hợp vào bảo bên trong đỉnh, phải hoàn thành nghịch thiên tiên phong, soạn nhạc một cái truyền kỳ, ở trong này biến hóa, nhìn thấy Tử Đông Bình một trận run, Tử Bắc xem ra càng ngày càng già. Tóc đều đi hết, y nguyên phi thường bình tĩnh phải hoàn thành hắn kỳ tích. Ở khiếu trong huyệt, đạo lăng khí tức bạo phát đến một cái đỉnh. Hắn thâm thúy hai con mắt nhìn chăm chú đóng kín bàn tay lớn. Thiên địa đại thế cũng ở giao ra, chư thiên chòm sao lại đang sắp xếp. Thời khắc này, đạo lăng khí tức trong người không hề bảo lưu thả ra ngoài. Từng viên một màu vàng đại, tinh ngang trời mà lên, đầy trời chòm sao treo lơ lửng, ầm ầm chấn động, tỏa ra vang dội đạo âm ni bạch hổ tinh túc ấn. Đạo lăng giống to, một tôn bạch hổ một tiếng gầm rung động non sông, mang theo vô lượng sát kiếp đến rồi. Đây là một đạo trắng xóa sóng khí xuất hiện ở chòm sao bên trong. Một tôn bạch hổ dâng trào mà đến. Uy phong lẫm lẫm, chân đạp ngôi sao, quét ngang nhật nguyệt, huyền vũ tinh túc ấn. Thiên địa này cũng ở rung động, một con sông lớn hoành lại đây, lộ ra một cái đáng sợ cái bóng. Đây là một tôn huyền quy xuất thế, giá lâm ở chòm sao bên trong, trấn thủ chư thiên, đáng sợ đấu. Chòm sao xoay chuyển đi tới, bạch hổ đang gầm thét. Huyền quy ở che trời, giống như một cái màn trời lôi đi tới, cùng chòm sao triển khai đỉnh cao nhất, quyết đấu. Thế giới này đều muốn nổ tung, đấu phạm vi quá mức khổng lồ, che trời bàn tay lớn, đều vặn vẹo đứng dậy, thiên địa đại thế đều muốn đổ nát. Bạch hổ mang theo cuồn cuộn sát khí vồ giết tứ phương, móng vuốt lớn không biết đập nát bao nhiêu ngôi sao. Huyền vũ thân thể to lớn như ẩn như hiện, không biết cắt ngang bao nhiêu ngày đại thế ép xuống, thương khung triệt để nổ tung. Bất quá cái bàn tay lớn này còn ở đóng kín, thế nhưng thiên địa đại thế bị ngắn ngủi phá tan, cho đạo lăng tranh thủ thời gian. Từng trận khủng bố gợn sóng bay lên trời, một vòng màu vàng mặt trời nhỏ hiện ra trong thiên địa. Bạo phát hung hăng vô cùng gợn sóng, ở trong này có long hình bóng mờ lơ lửng giữa trời. Như một đạo phù quang sông tới xuống, đập cho long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, từng viên một đại tinh đều, rì rào, rơi xuống. Hết chương.